Lúc đó cô và Tống Đình Thâm là nước sông không phạm nước giếng, cũng không chẳng để người này trong lòng, Tống Đình Thâm cảm thấy khó có thể mở lời. Cách chương.